Bất Diệt Long Đế, chương 179, xung đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hào tốn 4 canh giờ, Lục Ly hỗ trợ kiến tạo hơn 10 nhà gỗ nhỏ. Từ Liên Nhi bên kia hắn chỉ là hỗ trợ kiến tạo một tòa tiểu, còn có một tòa lớn, để các vị tiểu thư có thể nhét chung một chỗ, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy từng cái hỗ trợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó thời gian, hai đội người đều bắt đầu tìm kiếm đường ra, đem sơn cốc gần như lật ra mấy lần, đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết đều tự mình xuất động, loại trừ hai phiến có thể trở về mê cung ngoài cửa, còn lại môn nghĩ hết biện pháp đều mở không ra. Không có tìm được bất luận cái gì cơ quan, cũng không có bất kỳ cái gì lối ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Một đám công tử tiểu thư có chút bất an cùng rối loạn, cũng may đồ ăn còn đầy đủ, Thiên Đảo Hồ cùng Thiên Vũ Quốc người không có lên xung đột, mọi người bình an vô sự ở, mỗi ngày Lục Ly đều sẽ nướng hai lần thịt, mỗi lần đều sẽ phái người đưa một chút cho Từ Liên Nhi. Bên kia Vũ Linh Hư bọn người hận đến răng trực dương dương, bọn hắn cũng săn giết một chút hươu, nghĩ nướng ăn, cuối cùng cùng Thiên Đảo Hồ công tử, nướng đến bên ngoài cháy đen bên trong sinh, căn bản không thể ăn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly còn bắt được một chút ngư nướng ăn, Thiên Đảo Hồ các công tử tiểu thư cắn người miệng mềm, mặc dù có chút trong lòng người vẫn là đối Lục Ly khó chịu, mặt ngoài lại đều rất khách khí. Mọi người tìm không thấy lối ra, trong lòng phiền muộn, tại cái này cũng không có bất kỳ cái gì giải trí, sở dĩ ăn thịt một khắc này, thưởng thức đồ ăn mỹ vị biến thành bọn hắn duy nhất tinh thần ký thác. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, có hai cái tứ phẩm gia tộc công tử, bắt đầu điên cuồng theo đuổi Bạch Hạ Xương, xem như tinh thần ký thác. Còn có một số gia tộc công tử đem manh mối nhắm ngay bên trong các vị tiểu thư quyền đương giải buồn. Bạch Thu Tuyết lại không người truy cầu, có lẽ là cái này nữ tử quá mức thông minh, có lẽ là nàng trong khung tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, để chúng công tử chùn bước. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai cái song bào thai tỉ muội, Bạch Hạ Xương rõ ràng được hoan nghênh một chút bởi vì cái này cô nàng không có gì tâm cơ, nói một cách khác dễ bị lừa. Ở đây bọn công tử đều rất rõ ràng, bọn hắn đều không xứng với này đôi bào thai. Nhân ra thế nhưng là thất phẩm huyết mạch, điểm này liền để rất nhiều người tự ti mặc cảm. Sở dĩ Bạch Thu Tuyết căn bản không ai dám truy cầu, đều đánh không lại nhân ra, truy cầu cái giám A, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly cũng không tâm tư, tại cứu trở về Lục Linh cùng phụ mẫu trước đó, hắn căn bản cũng không dám động tình. Một là sợ liên lụy người khác, hai là hắn thời gian cấp bách muốn toàn tâm toàn lực tu luyện, làm sao có thời giờ đi tán gái. Trong khoảng thời gian này loại trừ thịt nướng bên ngoài, hắn vẫn luôn tại tu luyện, sơn cốc hắn tìm một lần không có tìm được đường ra, liền đem cái này nan để ném cho Bạch Thu Tuyết các nàng, nhiều người như vậy sớm muộn sẽ tìm được ra miệng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly chân thực thân phận không thể tránh khỏi bị Vũ Linh Hư biết, ngày đó Từ Liên Nhi mang theo mấy cái tiểu thư đi, những này tiểu thư ở Lục Ly kiến tạo nhà gỗ. Những ngày này Lục Ly thường xuyên phái người đưa hươu thịt tới, làm sao có thể không niệm lẩm bẩm. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn đối Lục Ly ấn tượng không phải quá sâu, chỉ là Vũ Lăng Thành chi chiến để Vũ gia bị mất mặt. Khi đó Vũ gia chấn động, gia gia hắn đều tự mình xuất động, sở dĩ Vũ Linh Hư ẩn ước nhớ rõ Lục Ly Lục Linh Liễu gia những chữ này. Trong lòng của hắn có hoài nghi tiểu lên tâm cơ, mượn dò xét ra miệng thời điểm cùng Thiên Đảo Hồ một cái tiểu thư hàn huyên vài câu, nhẹ nhõm moi ra một chút nói. Biết được Lục Ly là đoạn thời gian trước theo Thiên Vũ Quốc chạy trốn tới Thiên Đảo Hồ, phụ thuộc gia tộc chính là Liễu gia. Copy nội dung từ chuyện 88, quả nhiên là tiện nhân kia đệ đệ, Vũ Linh Hư cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, nhưng hắn nhưng không có mạo muội xúc động hành xử. Lần này các gia tộc đều bàn giao, không được tại bên trong giết người, bên ngoài Thiên Đảo Hồ thế nhưng là có cái bạch lãnh chờ lấy, như ở bên trong làm loạn bị bắt được tay cầm, dùng bạch lãnh tính khí hắn nhất định phải chết. Copy nội dung từ chuyện 88, không thể công khai đến, Vũ Linh Hư hướng đầm nước một bên khác ngay tại thịt nướng Lục Ly, lạnh lùng nhìn thoáng qua quay người tiếp tục đi dò xét lối ra. Copy nội dung từ chuyện 88, hai ngày sau, một cánh cửa đột nhiên mở ra, một đội người cuồng hướng. Xông, mà đến, đi ra bên ngoài sau rất nhiều người mừng như điên giống to. Phía trước nhất rõ ràng là có một đôi cặp mắt đào hoa Đỗ Tử Lăng Thiên Hàn Quốc người rốt cục vọt lên mê cung. Copy nội dung từ chuyện 88, Dạ Vũ Hàm các nàng còn chưa có đi ra, Từ Liên Nhi nhíu lên lông mày có chút lo lắng, lần trước tại Hàn Băng Thâm Uyên nàng cùng Dạ Vũ Hàm coi như nói chuyện rất là hợp ý, giờ phút này Đỗ Tử Lăng dẫn người ra, Dạ Vũ Hàm nhưng như cũ không có gặp người, để nội tâm của nàng rất cảm giác khó chịu. Lại nghĩ tới tìm nhiều ngày như vậy, nhưng như cũ không tìm được lối ra, nội tâm của nàng càng thêm ưu sầu. Copy nội dung từ truyện 88, một canh giờ sau, một cánh cửa đột nhiên mở ra, một đội người lao nhanh mà ra. Từ Liên Nhi cái thứ nhất chạy như bay, nhìn thấy quần áo tả tơi, lục soát một vòng Dạ Vũ Hàm. Từ Liên Nhi lại là vui vẻ lại là đau lòng, Dạ Vũ Hàm ôm Từ Liên Nhi gào gào khóc lớn, sau đó trực tiếp hôn mê đi qua. Đỗ Tử Lăng đội ngũ thiếu 3 người, Dạ Vũ Hàm đội ngũ lại đằng đằng thiếu đi 8 người, đi ra người nhìn thần kinh đều có chút không bình thường, toàn bộ lục soát một vòng. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Thu Tuyết khe khẽ thở dài, nguyên bản cục diện thật tốt không còn, các nàng sớm tiến vào nơi này vốn có rất mạnh ưu thế. Đáng tiếc không có tìm được cửa vào, nếu không Long Đế Mộ Chí Bảo đoán chừng giờ phút này đều bị các nàng đạt được. Vấn đề mấu chốt nhất, 4 đội nhân mã đều tới, đồ ăn thoáng cái trở nên khan hiếm, nói không chừng lại bởi vì đồ ăn ra tay đánh nhau. Đỗ Tử Lăng cùng Dạ Vũ Hàm đội ngũ bị vây nhiều ngày như vậy, trong thân thể đều ẩn giấu lệ khí, một cái không tốt sẽ xảy ra hỗn chiến A. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Thu Tuyết triệu tập tất cả mọi người, để các nàng điệu thấp làm việc, không thể đi trêu chọc còn lại đội ngũ người, không phải dẫn chiến tranh. Bạch Thu Tuyết lo lắng rất nhanh biến thành hiện thực, tại năm sau 6 canh giờ, Đỗ Tử Lăng người ngủ một giấc tỉnh lại, sau đó bắt đầu điên cuồng săn giết trong sơn cốc động vật. Đem những cái kia động vật săn giết sau trực tiếp nói ra trở về thu nhập Đỗ Tử Lăng không gian giới bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cử động lần này thoáng cách chọc giận Thiên Đào Hồ bọn công tử, hiện tại một ngày 2 bữa thịt nướng thế nhưng là Thiên Đào Hồ các công tử tiểu thư duy nhất hưởng thụ, động vật bị săn giết xong, bọn hắn đi ăn cái giám A, Bạch cô lập tức dẫn người đi thương lượng, Đỗ Tử Lăng người bên kia nhưng căn bản không quan tâm tiếp tục săn giết coi thường Thiên Đào Hồ công tử khi bọn hắn tại đánh giám. Copy nội dung từ truyện 88, xung đột thoáng cái tự sinh, Đỗ Tử Lăng không có động thủ, nhưng Thiên Hàn Quốc hai cái hồn đàm cảnh trung kỳ động thủ. Nhẹ nhõm đem Bạch cô cùng Đinh Dương các loại, chờ, 5 người đả thương, cuối cùng Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương tiến đến mới đình chỉ xung đột. Đỗ Tử Lăng ra mặt không nóng không lạnh nói vài câu tùy ý nói lời xin lỗi, khiển trách một phen Thiên Hàn Quốc người, dẫn người trở về. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Thu Tuyết áp chế mọi người, Bạch cô bọn người chỉ là thụ thương thôi, không có náo ra mạng người, Bạch Thu Tuyết không muốn tình thế mở rộng. Lục Ly trong tu luyện bị đánh thức, hắn đi tới hỏi thăm một phen, biết được chuyện đã xảy ra, hắn có chút hối hận không có sớm một chút để mọi người dự trữ đồ ăn. Hiện tại tiểu động vật đều sắp bị săn giết không còn, đồ ăn khan hiếm A, copy nội dung từ truyện 88. Bắt cá, Lục Ly rất nhanh quyết định chú ý nói. Phái người đánh bắt cá trước dự trữ một chút đồ ăn lại nói. Bạch Thu Tuyết có chút chần chờ, giống như phái người đánh bắt cá, rất có thể hội. Sẽ, dẫn 4 đội nhân mã cướp đoạt đồ ăn, vạn nhất dẫn đại hỗn chiến liền phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88, bắt cá, Lục Ly đột nhiên nội tâm khẽ động hỏi, đúng rồi, các ngươi đầm nước phái xuống người dò xét sao? Bạch Thu Tuyết nao nao, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ, khẽ kêu nói. Đinh Hằng, ngươi lập tức xuống thủy đàm đi dò xét, nói không chừng lối ra ngay tại đầm nước dưới đáy. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng nóng vội, Lục Ly khoát tay chặn lại nói. Chúng ta trước âm thầm chuẩn bị, Đinh công tử ngươi chờ chút giả bộ đi tắm, nếu có hiện tín hiệu cho chúng ta. Thông đạo ở phía dưới nói chúng ta lập tức xông đi vào chiếm trước tiên cơ. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.